Từ Hokage bắt đầu, chương 506, trêu đùa Huân Nhi, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm giới chỉ ta có thể hỏi lý do tại sao không? Frozen nhíu mày nói, dù sao cái kia giới chỉ cũng là Tiêu Viêm ca ca mẫu thân trước khi chết để lại cho hắn. Mặc dù lúc trước vì để có thể khôi phục thiên phú mà đưa cho Frozen tiên sinh nhưng mà bản thân Tiêu Viêm ca ca cũng cảm thấy rất đau lòng. Huân Nhi cười khổ, thần sắc có chút đau thương nói. Nữ nhân là trời sinh diễn viên quả thật không sai. Bất cứ ai nếu nhìn thấy nàng như vậy nhất định sẽ không đành lòng đi. Frozen cười thầm trong lòng. Ta cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca phải như vậy cho nên đến đây muốn cùng Frozen tiên sinh trao đổi. Huân Nhi nhàn Frozen khẽ cười nói. Như thế nào trao đổi? Frozen hứng thú hỏi. Chỉ cần Frozen tiên sinh đem Tiêu Viêm ca ca giới chỉ trả lại ta đồng ý lấy ra Frozen tiên sinh có hứng thú đồ vật để đánh đổi. Huân Nhi nói, ta có hứng thú đồ vật sao? Nói ra xem thử, Frozen cười hứng thú nói. Không biết nàng sẽ lấy ra dạng gì đồ vật để cùng hắn trao đổi đây? Thật mong chờ, là dị hỏa, là bài danh thứ 20 dị hỏa Long Phượng Diễm. Huân Nhi cười nói. Huân Nhi tin tưởng chỉ cần là luyện dược sư thì nhất định sẽ không cưỡng lại được dị hỏa sức hấp dẫn. Hỏa diễm đối với luyện dược sư mà nói là cỡ nào quan trọng. Có thể tăng lên xác suất luyện chế ra đan dược cùng phẩm chất. Là luyện dược sư luôn muốn có bảo vật. Chỉ là Frozen đối với việc Huân Nhi mang dị hỏa ra trao đổi có chút bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ đến điều này. Lấy cổ tộc thế lực muốn đem một cái dị hỏa tung tích tìm ra cũng không phải là việc quá khó khăn. Frozen cũng đang tiến hành thu thập dị hỏa tuy nhiên cũng chỉ mới tìm được 5 loại mà thôi. Dị hỏa bảng mặc dù chỉ có 24 loại nhưng ngoài những loại đó ra vẫn còn rất nhiều loại khác bên ngoài dị hỏa bảng. Không biết Frozen tiên sinh thấy ta đưa ra đồ vật như thế nào? Huân Nhi cười nói. Trong lòng nàng thật có chút không xác định chỉ một đóa dị hỏa có hay không khiến cho Frozen động tâm. Dù sao thành đế bí mật so với một cái dị hỏa đáng giá hơn rất nhiều. Huân Nhi trước khi đến đây nàng cũng đã dự tính sẵn rồi. Nếu như Frozen không đồng ý giao dịch nàng chỉ có thể vận dụng gia tộc lực lượng để đoạt lấy. Đây là vì Tiêu Viêm và cũng là vì nàng. Có thể dễ dàng như vậy đưa ra dị hỏa để làm giao dịch. Xem ra Huân Nhi tiểu thư thân phận không phải chỉ là Tiêu gia tộc nhân đơn giản như vậy. Frozen cười nói, nghe vậy Huân Nhi vẫn duy trì mỉm cười không nói gì. Ngươi vì Tiêu Viêm làm nhiều chuyện như vậy quả thật là khiến người ta hâm mộ. Như vậy Frozen tiên sinh, ngươi câu trả lời như thế nào đây? Huân Nhi mỉm cười nói. Đồng thời âm thầm đem một khối ngọc nắm lấy trong tay. Chỉ cần Frozen không đồng ý thì nàng nhất định sẽ ra hiệu cho lăng ảnh xông vào cướp đoạt. Nếu như vẫn không được nàng sẽ để cho gia tộc người tới giải quyết. Muốn ta trả lại giới chỉ cũng không phải là không được Frozen nhàn nhạt nói. Nghe vậy Huân Nhi sắc mặt vẫn bình tĩnh. Đối phương vẫn chưa nói hết lời nàng tin là đối phương nhất định sẽ còn cái khác điều kiện. Bỗng nhiên khóe miệng Frozen nhếch lên, Huân Nhi cảm thấy không ổn, ngay lập tức đem trên tay khối ngọc cho bóp nát, rắc rắc rắc, vỡ vụn âm thanh vang lên, trong tay Huân Nhi khối ngọc liền vỡ nát thành từng mảnh. Thời gian cứ như vậy trôi qua vẫn không có cái gì động tĩnh xảy ra. Làm sao có thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn không thấy lăng lão xuất hiện Huân Nhi biến sắc, vạn tượng thiên dẫn. Ngay lập tức một đạo hấp lực truyền đến đem Huân Nhi mềm mại thân thể kéo lại vào người Frozen. Buông, bị một cái nam nhân ôm lấy Huân Nhi gương mặt giận dữ. Ngay lập tức liền phản kháng. Nhưng ngay lập tức Huân Nhi sắc mặt liền trở nên khó coi. Bởi vì nàng phát hiện trong người đấu khí đều không có sử dụng được. Ngay tức khắc nàng hai tay bị Frozen cánh tay cho bắt lại. Huân Nhi tiểu thư ngươi có phải hay không rất nghi hoặc đó là tại sao ngươi cái kia hộ vệ không xuất hiện? Ôm lấy Huân Nhi mềm mại thân thể Frozen cười nói. Ngươi đã làm gì lăng lão? Huân Nhi sắc mặt khó coi nói. Lăng ảnh đã ở bên cạnh nàng hơn 10 năm. nàng luôn coi hắn là thúc thúc một dạng đối xử. Nếu như Lăng Ảnh có xảy ra chuyện gì nàng nhất định sẽ rất đau lòng. Trước đây ngươi phái Lăng Ảnh đến giám thị ta, ngươi nghĩ là điều đó rất bí mật sao? Rosen nhìn nàng châm chọc nói. Nghe vậy Huân Nhi trầm mặc. Bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ nàng làm mọi chuyện đều bị Rosen phát hiện. Bị một người như vậy giám thị ta đương nhiên là không thích. Cho nên ta đã đem hắn cho khống chế thành khôi lỗi. Rosen gương mặt thản nhiên nói ra khiến cho Huân Nhi khiếp sợ lời nói. Đương nhiên điều này ngay chính Lăng Ảnh hắn cũng không biết. Cho nên ngươi không nhận ra cũng phải thôi. Chỉ cần ta động một ý niệm thì Lăng Ảnh liền trở thành ta khôi lỗi. Nghe theo ta mọi mệnh lệnh, cho dù ta có kêu hắn đi chết hắn cũng sẽ là mất bất ngờ đúng không Huân Nhi tiểu thư? Ha ha ha, Rosen cười lớn nói, Huân Nhi còn chưa kịp nói gì thì gương mặt nàng liền đầy lửa giận. Chỉ thấy Rosen một cái khác cánh tay đang ở trên nàng đầy đặn bộ ngực tùy ý làm bậy. Mau buông ta ra, đối với Rosen hành vi Huân Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ. Liên tục phản kháng, hai tay liên tục dùng sức muốn thoát ra Rosen khống chế nhưng lấy nàng cái kia yếu đuối phản kháng Rosen càng cảm thấy thích thú. Cách chương.